Chương 2670, nhất quyền lại nhất quyền. Đúng vậy à, một chiêu này thế nhưng là vô cùng cường đại nha, Trần Phong có thế tại một chiêu này phía dưới toàn thân trở ra sao? Không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Hiên Viên Tuấn Hùng thê lương giống to, Trần Phong, ta chiêu này, ngươi tuyệt đối không ngăn nổi, chỉnh một chút 500 khe hở không gian hóa thành trường đao, đủ để đưa ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi chết không toàn thây. Đây chính là ngươi cùng ta đối nghịch hạ chẳng nói. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, hai tay chấn động. Cái kia 500 khe hở không gian trường đao, hướng về Trần Phong hung hăng chém tới, bọn họ vô thanh vô tức, từ không gian bên trong lặng yên xẹt qua, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cơ hồ là lóe lên một cái ở giữa, liền đến Trần Phong trước mặt. Trong chốc lát, cái kia 500 thanh trường đao, đều là hướng về Trần Phong chém tới. Mà Trần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, người chung quanh, tất cả đều ngừng thở, nhìn lấy một màn này, muốn biết Trần Phong ứng đối ra sao, hạ tràng lại là như thế nào. Lúc này, tuyệt đại bộ phận nhân, đều là nhìn suy Trần Phong, cho rằng Trần Phong tuyệt đối không phải Hiên Viên Tuấn Hùng đối thủ. Lục Ngọc Đường nhìn phía xa Trần Phong, khoe miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười. Bên cạnh hắn trung niên nhân nhẹ giọng hỏi, Lục Đại Nhân, ngài là cảm thấy ai có thể thắng còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Trần Phong. Lục Ngọc Đường không chút do dự quả quyết nói ra. À, là Trần Phong, ngài vì sao lại cho rằng như thế đâu? Trung niên nhân kia tuy nhiên không kinh ngạc đáp án của hắn, nhưng lại vẫn là vì hắn như thế quả quyết thái độ cảm thấy một tia ngạc nhiên. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, rất đơn giản, bởi vì ta tin tưởng hắn, Trần Phong hắn vĩnh viễn là sáng tạo kỳ tích người. Lúc này, Trần Phong mỉm cười, Hiên Viên Tuấn Hùng, ngươi cái này hết ngồi đáy giếng, hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cường đại. Nói, Trần Phong sâu thở sâu. Tại trong bàn tay hắn, kim sắc quang mang đại phóng, hàng long la hán chi lực mãnh liệt mà ra. Trần Phong song trưởng hướng về phía trước, đồng nhiên oanh kích mà ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác, trước mắt mình phảng phất có một cái thái dương nổ tung, kim quang sáng chói, lóe bọn họ đều mắt mở không ra. Mọi người nhao nhao hét lên kinh ngạc, Trần Phong đây là cái gì cường đại chiêu thức? Sau một khắc, cái kia sáng chói vô cùng kim quang hướng về phía trước dâng trào mà tới, nặng nề mà đụng vào những vết nứt không gian đó tạo thành trên trường đao. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tê liệt chi lực cực mạnh vết nứt không gian trường đao, tại đánh tới những thứ này kim sắc quang mang về sau, lại là hoanh một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt biến mất. Không gian khôi phục bình thường. Chúng nó như là cái kia ánh sáng mặt trời băng tuyết một dạng, bị trong nháy mắt hòa tan. Quang mang kia tựa hồ tốc độ không nhanh, kỳ thực mau lẹ vô cùng. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem cái kia 500 đem vết nứt không gian tạo thành trường đao toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau đó sau một khắc, băng tiêu tan tuyết tan. Cái này vô cùng cường đại chiêu thức, đúng là bị Trần Phong trực tiếp hóa giải, vỡ vụn. Đây là điều đó không có khả năng, đây là ta cường đại nhất tuyệt chiêu, vậy mà liền như thế bị ngươi cho phá giải. Hiên Viên Tuấn Hùng không dám tin nhìn lấy Trần Phong, cả người đã ngốc, đứng ở nơi đó ngơ ngác nói ra. Hắn thậm chí đều không có ý thức được điều này có ý vị gì. Hắn chỉ là biết, chính mình cường đại nhất tuyệt chiêu bị phá giải. Trần Phong nhìn về phía Hiên Viên Tuấn Hùng, mỉm cười nói, tự hồ, ngươi tự nhận là cường đại tuyệt chiêu, ở ta nơi này nhi cũng không gì hơn cái này. Đi sau một khắc, hắn đống nhiên ở giữa, biến sắc, nghiêm nghị quát, trước đó ngươi đánh rất đã, hiện tại, cũng nên ta đi nói. Trần Phong thân hình hướng về phía trước cấp tốc lao đi, song trưởng đánh ra. Hàng long la hán chi lực hung hăng oanh kích mà ra, Hiên Viên Tuấn Hùng cuống quýt chống đỡ. Nhưng là, hắn chống đỡ lại như thế nào có tác dụng? Hắn chống cự bị Trần Phong trực tiếp đập nát. Sau đó, Trần Phong song trưởng mang theo vô tận kim quang, nhấn tại trên lồng ngực của hắn. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm giác mình như là bị một cái chùy sắt lớn hung hăng đánh trúng một dạng. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình bay thẳng đi ra ngoài, đem phía sau hắn một tòa kiến trúc cho sống cho trực tiếp nện hủy. Mà cái kia kiến trúc sụp đổ về sau, cũng là lộ ra bên trong một người. Một lão giả chính nằm ở nơi đó, phát ra trận trận thống khổ tờ hờ nờ. Hắn mi đầu vặn lên, sắc mặt tái nhợt, hai chân đã là bị đánh gãy một mảnh máu thịt be bét. Lão giả này, Trần Phong rất quen thuộc, chính là trước kia tại vũ hồn khảo nghiệm thời điểm, trợ giúp qua hắn người trưởng lão kia. Nhìn thấy hắn thảm trạng như vậy, Trần Phong càng là lửa giận trong lòng doanh không sai, nghiêm nghị quát, Hiên Viên Tuấn Hùng, ngươi dám như thế đối đãi Tần trưởng lão? Ta hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Nói, hắn đi vào Hiên Viên Tuấn Hùng trước mặt, nhất quyền lại là đánh vào trên ngực hắn, trực tiếp đem Hiên Viên Tuấn Hùng đánh lại một lần kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng nôn ra máu thân thể của hắn, như cùng một con bị nóng quen tôm mở dạng. Nặng nề mà run rẩy mấy lần, muốn tránh thoát. Nhưng lại như thế nào tránh thoát mở hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra dữ dằn gào thét, Trần Phong, ngươi dám như thế đánh ta. Cha ta sẽ không tha cho ngươi, cha ta nhất định sẽ giết ngươi có đúng không? Trần Phong cười lạnh một tiếng, bất quá, ta xin khuyên một câu, ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi rồi nói sau. Trần Phong cười lạnh một tiếng, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, là vì cái kia vũ hồn khảo nghiệm thời điểm, ngươi đối ta nhục nhã mà đánh sau đó, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, là vì hôm nay Tần gia chết vì tai nạn nhân mà đánh lại là nhất quyền. Một quyền này. Là vì Tần giáo tập đánh lại nhất quyền. Một quyền này, là vì Tần trưởng lão hai chân đánh Trần Phong số quyền oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều là rơi vào cùng một nơi, đem Hiên Viên Tuấn Hùng đánh điên cuồng nôn ra máu, thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, ánh mắt tan rã, chỉ có hít vào mà không thở ra, đã là bị đánh trọng thương sắp chết. Mà lúc này đây, trong mắt của hắn rốt cục cũng nổi lên một cô khó nói lên lời vẻ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Trần Phong là thật dám giết hắn, mà lại hôm nay Trần Phong là nhất định phải giết hắn. Hắn phát ra kinh hoàng gào thét, vừa rồi trên mặt phách lối biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là vô biên bối rối. Ngươi làm sao dám giết ta, ngươi làm sao dám giết ta, hắn thất kinh gào thét nói, phụ thân của ta là Hiên Viên Nhược Phong bột một tiếng. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phong thì lại là nhất quyền đánh vào trên ngực hắn, đem hắn nghe được lời này cho trực tiếp đánh lại. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, cha ngươi là người nào nói đi, ta nghe đâu hắn lại cũng không dám lại nói. Hiên Viên Tuấn Hùng nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ, hắn cũng không tiếp tục cho là mình có Hiên Viên Nhược Phong làm cha, Trần Phong cũng không dám động chính mình. Hắn biết, Trần Phong hôm nay là thật muốn giết mình. Trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm, không còn có mảy may vừa rồi phách lối, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Trần Phong, đừng có giết ta, cầu ngươi yên tâm đi. Trần Phong mỉm cười nói, ta sẽ không giết ngươi.